Cường giả hàng lâm ở đô thị. Chương 442, C442, và anh ta mất đi hiệu quả chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mình Dương Thiên chống lại Tử Kiệt Dương, Vũ Tinh Cực và La Tuyệt nhưng lại chiếm thế thượng phong. Toàn bộ ngân hà dung chuyển, và khuôn mặt của những thủ lĩnh quyền lực đó đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Mỗi người trong số Tử Kiệt Dương ba người họ có thể chiến đấu ở cảnh giới cao hơn, ngang hàng với cường giả cấp tinh vực. Bây giờ ba người hợp lực, đủ ngang hàng với cường giả cấp 2 cấp tinh vực. Nhưng giờ họ đã bị đánh bại bởi Dương Thiên. Pháp tắc hệ thủy, ngoài việc được tiếp xúc với pháp tắc hệ lửa, Dương Thiên còn lĩnh ngộ được toàn bộ pháp tắc hệ thủy. Một cường giả cấp tinh chủ đột nhiên lên tiếng. Lĩnh ngộ được khái niệm pháp tắc đơn hệ và pháp tắc song hệ là hoàn toàn khác nhau. Lĩnh ngộ được pháp tắc song hệ trong tân tinh mới là thiên tài thực sự trong vũ trụ. Giỏi quá, Dương Thiên, Cố Linh Kiệt bọn họ phấn khích thốt lên. Đây là một con người từ trái đất, và một người thực sự đã đánh bại ba thiên tài đã hợp lực của cả ngân hà. Anh thật giỏi. San San phấn khích gieo hò, Dương Gia Quốc và Thẩm Tân Lan cũng tràn đầy nụ cười. Toàn bộ ngân hà chấn động, thiên tài lĩnh ngộ được hai pháp tắc. Mấy trăm vạn năm nay trong cả ngân hà không có được mấy người. Vậy mà hiện tại đã xuất hiện. Như Tử Kiệt Dương Thiên Phú Tuyệt Đỉnh cũng chỉ lĩnh hội một pháp tắc. Tất cả mọi người đều đang kinh ngạc hoặc cảm xúc khác. Nhưng lúc này, Tử Bá, Tử Kiệt Dương ba người họ không phải là đối thủ của Dương Thiên. Nghĩa là Dương Thiên sẽ là người chiến thắng thực sự trong trận này. Và phần thưởng của người chiến thắng cuối cùng là quả sinh mệnh. Đáng lẽ kết quả đã được đảm bảo, nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mặc dù Tử Ba Càn có một khát khao to lớn đối với thiên tài, nhưng ông ta lại quan tâm nhiều hơn đến quả sinh mệnh. Bên cạnh họ là Ngô Hiên và La Vu Tâm, hai cường giả cấp hắc động, sắc mặt cũng hơi đổi. Vốn dĩ là trận chiến để thể hiện ba thiên tài hàng đầu trong thiên hà, nhưng bây giờ lại là Dương Thiên, Tử Kiệt Dương ba người họ đã trở thành vật làm nền. Vào thời điểm này, cũng có hai người đang thi đấu trong chi nhánh vũ trụ hành tinh Linh Ngân. Một trong số họ đáng sợ đến mức đã đạt đến cấp tinh chủ đỉnh phong. Đây là thủ lĩnh cấp cao nhất của chi nhánh hành tinh Linh Ngân của công ty lỗ sâu ảo. Người đàn ông trung niên trước mặt giống như người thường, rất gầy, trên mặt có những bí văn màu đỏ. Nhưng nếu ở bên cạnh ông ta lại có thể lờ mờ cảm nhận được sự tồn tại của một hắc động, không ngừng nuốt chửng tất cả linh lực. Đây là một người đàn ông trung niên bình thường, nhưng lại là cường giả cấp hắc động. Đại nhân, ông nghĩ Dương Thiên này thế nào? Cường giả cấp tinh chủ đỉnh phong phía sau cung kính hỏi. Không tệ, ở độ tuổi như vậy mà sắp lĩnh ngộ được hai pháp tắc. Nhất định là thiên tài đứng đầu ngàn năm trong hệ ngân hà. Nhưng so với tiêu chuẩn thiên tài của công ty chúng ta vẫn kém hơn một chút. Cường giả cấp hắc động bình luận với nụ cười trên mặt. Nếu những người khác ở đây, họ chắc chắn sẽ bị sốc. Dương Thiên đã lĩnh ngộ một pháp tắc hệ thủy hoàn chỉnh. Pháp tắc hệ lửa cũng đã được đưa vào. Muốn lĩnh ngộ bộ luật hoàn chỉnh chỉ còn là vấn đề thời gian. Và một thiên tài như vậy chỉ là bình thường trong mắt của cường giả cấp hắc động này, trong không gian chiến đấu. Sắc mặt của ba người Tử Kia Dương trở nên hoàn toàn ảm đạm. Ba người bọn họ hợp lực, Dương Thiên này đáng lẽ bị tiêu diệt không còn chút sức phản kháng nào. Nhưng tình huống lại hoàn toàn trái ngược với những gì bọn họ tưởng tượng. Một mình Dương Thiên sắp thành thục hai pháp tắc, sức chiến đấu thật kinh người. Một người mà lại chiến ưu thế trước ba người. Sắc mặt của Dương Thiên vẫn không thay đổi. Hắn nắm chặt trường đao hung hãn trong tay. Hiện tại thực lực của hắn đều bộc phát, không chút giữ lại. Để có được quả sinh mệnh, cuối cùng hắn đã lựa chọn bộc phát toàn bộ sức lực của mình. Tử Kiệt Dương ánh mắt u ám, sau đó vây quanh Dương Thiên. Công kích trong tay không ngừng phóng tới như Dương Thiên. Nhưng mà, bây giờ Dương Thiên đã hoàn toàn bùng nổ thực lực. Sức chiến đấu của hắn tăng lên gấp mấy lần. Ba người bọn họ hợp lực cũng không phải là đối thủ của hắn. Huống chi là tách ra. Dương Thiên chống lại các cuộc tấn công của Tử Kiệt Dương và Vũ Tinh Cực. Tìm đúng cơ hội chém trực tiếp vào La Tuyệt. Công kích mạnh mẽ vô song đánh thẳng vào La Tuyệt. La Tuyệt dùng hết sức phòng thủ nhưng vô dụng. Toàn thân bay ra ngoài. Trên người xuất hiện một vết thương cực lớn. Vốn dĩ đã bị thương nặng, bùm, Dương Thiên lại dùng dao đâm vào. Và sau đó cơ thể của Vũ Tinh Cực cũng bị trúng dao. Và anh ta mất đi hiệu quả chiến đấu. Trong khoảng thời gian ngắn, Vũ Tinh Cực và La Tuyệt đều bị thương bởi Dương Thiên. Cuối cùng, chỉ còn lại có Dương Thiên và Tử Kiệt Dương. Số một đã định sẽ là một trong hai người họ. Trên chiếc ghế khổng lồ màu vàng tinh cầu, Tử Bá Cán vẻ mặt ảm đạm, nhìn về phía Ngô Hiên và La Vu Tâm. Sau đó nói với bọn họ vài câu. Vẻ mặt của Ngô Hiên và La Vu Tâm hơi thay đổi. Nhưng cuối cùng thì họ cũng khẽ gật đầu. Trong không gian chiến đấu, Vũ Tinh Cực và La Tuyệt đã mất đi sức chiến đấu. Cuối cùng chỉ còn lại Dương Thiên và Tử Kiệt Dương hai người họ. Không ngờ thiên tài như cậu lại có thể xuất hiện trong ngân hà. Tử Kiệt Dương nghiêng lạnh lùng nói. Vẻ mặt trịnh trọng, Dương Thiên im lặng. Nếu không phải vì quả sinh mệnh, hắn đã không tham gia cuộc thi như vậy. Càng không có phát huy hết thực lực của mình. Cách chương.